Long Tế, chương 180. Xe 26 triệu thuê một ngày bao nhiêu tiền? Gocchuyenaudio.com. Lâm Lan sửng sốt, Lâm Triệu Trung sao lại đồng ý? Nhanh gọn vậy, mình có phải đòi ít rồi không? Phải đòi 1 triệu mới đúng, Lâm Lan bắt đầu lo được lo mất nhưng đã nói rồi, lúc này lại nuốt lời, nhỡ Lâm Triệu Trung không đồng ý nữa thì sao? Tiền mặt đi, do dự mất một lúc Lâm Lan vẫn quyết định lấy 500.000 trước đã, không lấy thẻ là vì Lâm Lan sợ Lâm Triệu Trung động tay động chân với thẻ ngân hàng. Được cô này, cháu sẽ gọi điện sai người mang 500.000 đến cho cô luôn. Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng Lâm Triệu Trung bên ngoài vẫn không thể hiện ra chút nào, mà ngược lại, vô cùng lễ phép. Lâm Lan gật đầu, sau đó lại cảnh giác nói, là 500.000 đấy, không phải 50.000 đâu, hơn nữa thiếu một xu cũng không được. Lâm Triệu Trung mỉm cười nói, cô ơi, cô yên tâm, Hạ Mộng Giao ở bên cạnh hơi mệt mỏi, Lâm Lan có thể nói là trong mắt chỉ có tiền, vì 500.000 mà so đo từng tí thế này. Nếu bà ta biết con rể mà bà ta luôn khinh thường, có căn biệt thự trị giá hơn 300 triệu trên đỉnh núi thì bà ta chẳng phải sẽ điên mất sao? Không lâu sau, người của Lâm Triệu Trung đã lái một chiếc Range Rover đưa một hòm tiền đến, Lâm Lan đếm kỹ trước mặt mọi người một lần rồi mới hài lòng gật đầu. Sau đó Lâm Triệu Trung hơi cúi người với Trần Phong, rồi mới dẫn Lâm Phương đi. Không ngờ đồ vô dụng như cậu vẫn có ích. Sau khi Lâm Triệu Trung đi, Lâm Lan không nhịn được nhìn Trần Phong một cái, bà ta cứ tưởng sau khi chửi con khốn Lâm Phương sẽ xé rách miệng bà ta luôn, nhưng không ngờ, lại là Lâm Phương bị tát một cái, cuối cùng Lâm Triệu Trung còn đền cho bà ta 500.000. Lâm Lan đương nhiên hiểu, sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Lâm Triệu Trung không phải vì bà ta, mà vì đồ vô dụng chỉ biết bưng nước rửa chân trong mắt bà ta Trần Phong. Đương nhiên, không phải gia thế của Trần Phong khiến Lâm Triệu Trung sợ, mà là vì tác dụng của chiếc siêu xe anh thuê để làm màu, Lâm Lan cảm thấy, Lâm Triệu Trung có lẽ là thấy xe sang tưởng Trần Phong có lai lịch ghê gớm, nên mới chọn bỏ 500.000 ra cho êm chuyện. Nghĩ đến đây, Lâm Lan đột nhiên cảm thấy mình cũng phải mua một chiếc xe sang, sau đó lái xe ra ngoài, xem những hàng xóm láng giềng kia còn ai dám khinh thường bà ta. Trần Phong, chiếc xe cậu thuê, nếu mua thì cần bao nhiêu tiền? Lâm Lan hỏi, trong mắt bà ta chiếc xe này trông phong cách hơn Lamborghini hay Ferrari một chút, giá ít nhất cũng phải từ 5 triệu đổ lên. 26 triệu, Trần Phong thản nhiên nói. Bao nhiêu? Lâm Lan trợn tròn mắt, bà ta không nghe nhầm chứ, 26 triệu, Trần Phong mỉm cười nói, anh đại khái đoán được suy nghĩ của Lâm Lan, nói ra giá của cô Enixec vừa hay khiến Lâm Lan bỏ cuộc. Đồ vô dụng cậu không lừa tôi chứ? Một chiếc xe sao lại có thể bán được 26 triệu? Lâm Lan nuốt nước bọt vẫn không thể tin nổi, 26 triệu thế chẳng phải có thể mua 30-40 căn nhà ở thành phố hạng 4, hạng 5 sao? Trần Phong nhún vai, không tin thì bà có thể lên mạng tra. Lúc này Lâm Lan không nói gì nữa, giờ là thời đại Internet, ai cũng có điện thoại, Trần Phong cũng không thể lừa bà ta việc này, nên chiếc xe Trần Phong thuê giá gốc thực sự là 26 triệu. Chỉ có điều, xe 26 triệu thuê một ngày mất bao nhiêu tiền? Lâm Lan lại nghĩ đến một vấn đề, nghe nói xe như Lamborghini hay Ferrari, giá thuê một ngày khoảng chục nghìn, vậy xe 26 triệu giá thuê. Gocchuyenaudio.com, một ngày chắc lên tận trời. Chắc 50.000, Trần Phong tùy tiện báo một con số, thực ra, anh cũng không biết. 50.000, Lâm Lan cảm giác hô hấp mình cũng hơi khó khăn rồi, thế mà mất 50.000. Suy nghĩ thuê xe làm màu của Lâm Lan thoáng cái biến mất. Nhưng sau đó, bà ta lại nghĩ đến việc Trần Phong dùng 50.000 thuê xe, không nhịn được lại càng phẫn nộ hơn. Đồ phá gia chi tử, ai bảo cậu lấy nhiều tiền thế đi thuê xe hả? Tiền của Mộng Giao nhà chúng tôi là lá cây chắc. Lâm Lan chỉ vào mũi Trần Phong mắt xối xả, trong mắt bà ta Trần Phong căn bản không thể tự bỏ 50.000 ra thuê xe, chỉ có thể là lấy từ chỗ Hạ Mộng Giao, có khi còn là tiền công trình núi Ngọc Thuyền của Hạ Mộng Giao. Mẹ, Trần Phong không dùng tiền của con. Hạ Mộng Giao cao mày, nếu nói dùng cũng là cô dùng tiền của Trần Phong, nhưng việc này cũng không có cách nào giải thích với Lâm Lan, cô không thể nói với Lâm Lan, thực ra Trần Phong là người nhà họ Trần ở Yên Kinh, tài sản anh có trong tay, khiêm tốn chút chắc cũng phải 100 tỷ trở lên. Con còn nói đỡ nó. Lâm Lan lườm Hạ Mộng Giao quát mắng. Ông nội con nếu biết con tham ô của công của dự án núi Ngọc Tuyền để cho thằng vô dụng này, con còn có thể làm người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền không? Mẹ, giờ con đã không còn là người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền nữa rồi. Hạ Mộng Giao lắc đầu, vốn cô còn định đi hỏi rõ ràng Hạ Vân Tịnh tại sao Hạ Hạo lại bổ nhiệm Vương Vân Na làm phó chủ tịch công ty, nhưng sau đó, cô lại nghĩ thông rồi, hỏi việc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì dù Hạ Vân Tịnh biết mọi việc làm của Hạ Hạo cũng sẽ chỉ phạt tượng trưng Hạ Hạo chút thôi, sẽ không khiến Hạ Hạo bị sao hết. Như Hạ Hạo nói, nhà họ Hạ cuối cũng vẫn là của anh ta. Còn Hạ Mộng Giao, cô ở trong mắt Hạ Vân Tịnh vẫn luôn là người ngoài. Nếu đã vậy, cô cũng không cần phải tốn công tốn sức vì dự án núi Ngọc Thuyền nữa, chi bằng rút lui sớm. Đương nhiên, Trần Phong cũng là một phần nguyên nhân, ngày trước cô không biết dự án núi Ngọc Thuyền là Trần Phong chuẩn bị cho cô, nhưng giờ cô biết rồi. Nếu đã biết, cô đương nhiên phải đứng về phái Trần Phong. Thực ra cô luôn biết rõ, nhà họ Hạ căn bản không có thực lực tham gia khai thác dự án núi Ngọc Thuyền, cố khai thác mặc dù nhà họ Hạ có thể đạt được lợi ích nhưng chủ đầu tư của núi Ngọc Thuyền lại thua lỗ. Ngày trước cô đứng ở góc độ của nhà họ Hạ suy xét vấn đề, nên chủ đầu tư của dự án núi Ngọc Thuyền có thua lỗ không liên quan gì mấy đến cô. Nhưng khi chủ đầu tư lớn nhất của dự án núi Ngọc Thuyền trở thành Trần Phong, thì lại có quan hệ với cô rồi. Giữa hai thân phận con cháu nhà họ Hạ và người phụ nữ của Trần Phong, cô chọn thân phận người phụ nữ của Trần Phong. Cô thà thấy nhà họ Hạ bị lỗ cũng không muốn thấy Trần Phong lỗ. Mà cách duy nhất để khiến Trần Phong không lỗ đó là cô rời khỏi vị trí người phụ trách dự án núi Ngọc Thuyền, một khi cô rời đi Trần Phong tất sẽ thu hồi quyền quản lý dự án núi Ngọc Thuyền của nhà họ Hạ, sau đó Trần Phong có thể giao dự án núi Ngọc Thuyền cho gia tộc có thực lực hùng mạnh hơn làm, như vậy đôi bên có thể cùng có lợi chứ không phải chỉ có Trần Phong lỗ. Con không còn là người phụ trách dự án núi Ngọc Thuyền nữa. Lâm Lan kinh ngạc, sau đó tức giận chỉ vào Trần Phong hỏi. Có phải việc con tham ô của công vì thằng vô dụng này bị ông con phát hiện rồi không? Nên ông con mới không cho con. Góc truyện audio.com, làm người phụ trách dự án núi Ngọc Thuyền nữa. Cách chương.